Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 rối loạn. Thực sự là, những này thụ tinh thiếu nữ quá mỹ lệ. Nếu như một, hai cái còn nói còn nghe được, mà hiện tại, là có 49 cái. 49 cái khuôn mặt đều tinh xảo mỹ lệ. 49 cái vóc người đều nóng nảy mê người. 49 cái giường như tinh linh bình thường thiếu nữ. Các nàng còn tụ tập cùng nhau, hành đi chung với nhau, dường như một đạo mỹ lệ phong cảnh dây, dường như một trận mỹ lệ bão táp, trực tiếp xông vào người qua đường nội tâm. Một nam tử đeo mắt kiếng, đầu tiên là nhìn thấy Viên Thư Duật bên người hoa mỹ, hoa dung, trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc, đón lấy, nhìn thấy Viên Thư Duật đám người phía sau hoa nhị, hoa thực, hoa xuân. Gã đeo kính bước chân chậm lại, mục không dành cho nhìn mặt sau hơn 40 thụ tinh thiếu nữ. Mà bên cạnh hắn bạn gái nhìn thấy ngốc nhưng bất động hắn. Theo ánh mắt của hắn nhìn thấy thụ tinh thiếu nữ, nhất thời trong ánh mắt thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Đi rồi, người muốn xem tới khi nào? Chấm ngoặc kép, gã đeo kính bị bạn gái lôi đi, vẫn quay đầu lại, ánh mắt dính ở thụ tinh thiếu nữ trên người. Tiếp đó, một mười mấy tuổi con trai, nhìn thấy hoa mỹ, hoa dung, mặt đằng một hồi liền đỏ lên, con mắt của hắn chết nhìn chòng chọc hoa mỹ, hoa dung xem, quên xem đường, trực tiếp đụng vào xông tới mặt một người đàn ông khác trên người. Mà người đàn ông này, cũng là xem thụ tinh thiếu nữ xem mơ hồ, cũng không có xem đường, một lái xe một chiếc BMW 6 hệ xưởng bồng nam nhân. Con mắt thoáng ngắm một hồi người đi đường, liền nhìn thấy 49 cái thụ tinh thiếu nữ, nhìn thấy hoa nhị, hắn tâm liền ầm ầm nhảy lên lên. Đã nhiều năm, kể từ cùng đời trước bạn gái biệt ly sau, hắn đều không có như vậy tim đập qua. Hắn hiện tại sản sinh một luồng kích động, chính là lập tức xuống xe, hỏi cô bé kia muốn đến số điện thoại. Ngay ở hắn nghĩ như vậy, cũng đang chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, đột nhiên cảm giác được xe của mình bỗng nhiên đánh tới cái gì. Hắn mới quay đầu trở lại nhìn sang, Mã Đức, dĩ nhiên tông vào đuôi xe, trên một chiếc xe tài xế khí thế hùng hổ đi xuống. Tiểu tử, ngươi làm sao lái xe? Đừng tưởng rằng mở chiếc tốt xe, là có thể tùy ý tông vào đuôi xe. BMW nam đi từ trên xe xuống, ngươi tùy ý. Gọi cảnh sát giao thông đến xử lý đi. Ta còn có chuyện muốn bận bịu. Nói, BMW nam liền xe cũng không muốn, vò thẳng hướng về thụ tinh thiếu nữ. Ngược lại, trong nhà còn có tốt mấy chiếc xe. Này chiếc là tiện nghi nhất. Kéo đi liền kéo đi thôi. BMW nam xuống xe. Nhất thời, xe liền chặn ở trên đường. Mặt sau tài xế cũng bắt đầu dùng sức theo. Đè kèn đồng. BMW nam có thể quản không được những này, cũng không quay đầu lại, đi theo, đi tới, mới phát hiện, xung quanh những này thiếu nữ, thật sự đều quá xinh đẹp, có mấy cái cùng hắn nhìn thấy cái kia tóc xanh thiếu nữ dung mạo không phân cao thấp, có chút coi như là thoáng bình thản một điểm, đẹp đến không có kinh tâm như vậy động phách, thế nhưng kéo ra ngoài cũng là nữ thần cấp bậc, nhìn những này ăn mặc quần jean, t-shirt, chân đạp giày thể thao, thanh xuân mỹ lệ, sức sống bắn ra bốn phía các thiếu nữ. BMW nam hôn mê. Giời ạ, lão tử chưa từng xuất hiện ảo giác chứ. Nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp, đều là nơi nào đi ra. BMW nam tuy rằng xem mỹ nữ xem có chút hoa cả mắt loạn. Thế nhưng hắn cũng không nhớ chính mình vừa nãy cảm giác. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện hắn đầu tiên nhìn liền tim đập thình thịch hoa nhị. BMW nam mang theo vẻ vui sướng đi tới. Đưa tay ngăn cản hoa nhị. Mỹ nữ, ta gọi Lý Hưởng. Cái này là ta danh thiếp. Chúng ta có thể nhận thức một hồi sao? Hoa nhị mang theo một tia phiền chán. Nhìn về phía BMW nam. Không thể. Nói. Hoa nhị liền kéo hoa thực cùng hoa xuân. Muốn đi về phía trước. BMW nam Lý Hưởng làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đây? Mỹ nữ, ta là Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc. không phải người xấu, ta chỉ là muốn quen biết một chút ngươi. Chỉ ít ngươi cho ta lưu một cú điện thoại đi. Hoa Nhị, Hoa Thực, Hoa Xuân trong ánh mắt đều thoáng hiện qua nghi hoặc. Điện thoại là món đồ gì? Nói chuyện còn có điện sao? Hoa Nhị đang muốn nói ra từ chối, liền nghe Hoa Xuân cao giọng nói rằng: "Chủ nhân, nơi này có người xấu, ngăn cản Hoa Nhị tỷ tỷ không cho đi." Lý Hưởng kích động, nguyên lai vị này tóc xanh cô nương tên là Hoa Nhị. Thực sự là thật là xinh đẹp tên a. Đầu tiên quay đầu chính là Hoa Mỹ cùng Hoa Dung. Hoa Mỹ nổi giận đùng đùng, liền biết bên ngoài những người đàn ông này không có thứ tốt. Dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt, liền muốn chiếm Hoa Nhị tỷ tỷ tiện nghi, mà cái khác Thụ Tinh thiếu nữ cũng là quay chung quanh tới. Trải qua kỳ Tử Hoa giáo dục, trải qua Hoa Mỹ, Hoa Dung lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Các nàng cũng là biết rồi, thế giới này tuy rằng rất tốt đẹp, cùng chủ nhân đi ra ngoài chơi rất vui. Thế nhưng, thế giới này nam nhân đều là hồng thủy mãnh thú, sẽ bắt nạt các nàng, sẽ phải yêu cầu các nàng cùng bọn họ chơi, sẽ muốn chiếm các nàng tiện nghi. Nhìn thấy xung quanh Thụ Tinh thiếu nữ đều quay chung quanh tới, Lý Hưởng cảm thấy chính mình quả thực quá hạnh phúc. Quả nhiên Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc thân phận vẫn là rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng chính mình nhưng là ý chí lực kiên định người. Coi như có nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là mình chỉ yêu cái kia tóc xanh thiếu nữ. Đúng, Lý Hưởng cảm giác mình đã yêu Hoa Nhị. Nhìn Hoa Nhị mỹ lệ khuôn mặt, trên mặt dường như tốt nhất đồ sứ như thế bóng loáng, trắng mịn da rẻ, còn có màu hổ phách mắt to. Lý Hưởng cảm thấy chính mình thật sự yêu. Hơn nữa, so với tiền nhiệm bạn gái còn muốn yêu. Lý Hưởng chỉ cảm giác mình vắng lặng nhiều năm trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên, mà chính mình dường như thấy nữ thần như thế lông đầu tiểu hòa, chợt bắt đầu mặt đỏ. Vào lúc này, Thụ Tinh các thiếu nữ đã bên trong ba vòng, ở ngoài ba vòng vây nhốt Lý Hưởng. Viên Thư Duật đi tới: "Người muốn làm cái gì?" Lý Hưởng nhìn thấy thiếu niên này, nhìn thấy xung quanh Thụ Tinh thiếu nữ ảnh cùng mọi người vờn quanh như thế chen chúc ở Viên Thư Duật bên người, nói rằng: "Ta chỉ là muốn nhận thức một hồi vị này tóc xanh Hoa Nhị cô nương." Lý Hưởng cũng là thoáng suy nghĩ một chút, mới nói ra Hoa Nhị cô nương cái từ này. Gọi mỹ nữ quá tùy tiện, quả thực là đối với mình trong lòng nữ thần khinh nhờn. Gọi tiểu thư càng không cần phải nói, quả thực là sỉ nhục. Cân nhắc luôn mãi, Lý Hưởng dùng cô nương cái từ này, tuy rằng nghe tới vẻ nho nhã, thế nhưng biểu đạt hắn Lý Hưởng tôn kính nhất thái độ. Viên Thư Duật lấy tay đặt ở Hoa Nhị trên bả vai: "Nàng là của ta, người đừng uổng phí tâm tư." Thụ Tinh các thiếu nữ nhìn thấy Viên Thư Duật tay đặt ở Hoa Nhị trên bả vai, trong đôi mắt đều muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Quả nhiên, chủ nhân vẫn là thích nhất Hoa Nhị tỷ tỷ. Đáng tiếc, chúng ta không có Hoa Nhị tỷ tỷ ngực lớn. Không phải vậy, chủ nhân thích nhất chính là chúng ta. Cái này cũng là lần thứ nhất Viên Thư Duật đối với nam nhân khác tuyên bố chính mình đối với Thụ Tinh thiếu nữ quyền sở hữu. Viên Thư Duật bá đạo, thô bạo thái độ, nhưng là nhường Hoa Nhị mừng rỡ. Hoa Nhị cấp tốc liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, trên mặt để lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Mà Lý Hưởng nghe xong Viên Thư Duật, còn chưa kịp phản ứng, liền lại bị Hoa Nhị trên mặt vẻ mặt ngượng ngùng cho chấn động lật. Vị này Hoa Nhị cô nương trên mặt mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, quá mê người. Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng, thoáng sử dụng lên điểm long uy. Lý Hưởng liền cảm thấy tâm thần chấn động, tựa hồ đối mặt lên cái gì kẻ bề trên, hoặc là mãnh thú. Nội tâm dĩ nhiên không nhấc lên được chút nào phản kháng tâm lý. Lý Hưởng sững sờ ở tại chỗ. Viên Thư Duật kéo lên Hoa Nhị, liền đi về phía trước. Xung quanh Thụ Tinh thiếu nữ nhìn thấy tự gia chủ nhân đi rồi, cấp tốc tùy tùng đi tới, lưu lại còn ở tại chỗ đờ ra Lý Hưởng. Lý Hưởng bừng tỉnh thời điểm, Viên Thư Duật cùng Thụ Tinh các thiếu nữ đã đi xa. Lý Hưởng âm thầm cắn răng, sau đó cùng theo đi tới. Hắn nhất định phải nhận thức cái này tên là Hoa Nhị cô nương. Hắn nhất định phải theo đuổi nàng làm chính mình bạn gái. Còn có tương lai, muốn nàng làm thê tử của chính mình. Chính mình hài tử mẫu thân. Rất nhanh sẽ đến trường đảo cà phê. Ngày hôm nay không phải cái gì ngày nghỉ lễ. Hơn nữa, thời gian cũng không phải giờ cơm. Vì lẽ đó trường đảo cà phê bên trong cũng không có nhiều người. 49 cái thụ tinh thiếu nữ cùng viên thư duật đến. Nhường trường đảo cà phê cửa nghênh cười đến đều nheo mắt lại. Những này thiếu nữ thật là xinh đẹp. Nhiều như vậy đẹp đẽ thiếu nữ tụ tập cùng nhau. Không phải cái gì công ty truyền hình ký kết diễn viên đến từ gia quán cà phê đến tụ hội chứ. Có điều, tựa hồ không có nhận được cái gì thông báo a. 49 cái thụ tinh thiếu nữ. Thêm vào viên thư duật. Ngồi 10 cái bàn. Viên thư duật vẫn là cùng Hoa Nhị. Hoa Thực, Hoa Mỹ, Hoa Dung ngồi một bàn. Vẫn là dựa theo viên thư duật quen thuộc. 10 cái bàn đều sắp xếp ở bên cạnh cửa sổ. Bàn mặt bên chính là to lớn cửa sổ sát đất. Phi thường thuận tiện thưởng thức phong cảnh. Cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời. Vừa mới ngồi xuống, Hoa Dung liền nói. Chủ nhân, ta có thể ăn được hay không 2 khối bánh gato? Ta muốn ăn đồng thời bánh Black Forest. Muốn ăn đồng thời matcha bánh gato. Viên thư duật gật gật đầu. Có thể, Hoa Mỹ nói chuyện, ta cũng phải ăn 2 khối. Ăn đồng thời chủ nhân ngươi vừa nãy nói cái gì quả táo quyền. Còn có cái gì cây chanh phái. Viên thư duật nói rằng, có thể, muốn ăn mấy khối liền ăn mấy khối. Hoa Mỹ nhất thời hoan hô lên. Chủ nhân quá tốt rồi. Nói xong, Hoa Mỹ ngay ở viên thư duật gò má bên cạnh. Bẹp hôn một cái. Hoa Nhị, Hoa Thực tâm nâng lên. Thụ tinh thiếu nữ lẫn nhau trong lúc đó sẽ dùng phương thức này đến biểu hiện thân mật. Biểu thị yêu thích. Thế nhưng, chủ nhân nhưng là ngũ trảo kim long a. Không biết chủ nhân có thể hay không bởi vì Hoa Mỹ tùy tiện thân hắn mà tức giận chứ. Nhìn một chút viên thư duật, vẫn là rất bình tĩnh. Không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Hoa Nhị, Hoa Thực tâm mới để xuống. Mà bàn kề cận một tên là Hoa Dâm thiếu nữ sâu nổi lên miệng. Ta cũng tốt muốn hôn nhẹ chủ nhân a. Một cái khác thụ tinh thiếu nữ Hoa Xuân trên mặt tràn ngập thương cảm. Ta liền biết, muốn cùng chủ nhân ngồi một bàn mới tốt. Như vậy mới có thể tìm cơ hội thân cận chủ nhân. Hoa Thu duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Sờ sờ gò má của chính mình. Nếu có thể bị chủ nhân hôn một chút gò má của ta là tốt rồi. Yêu cầu của ta cũng không cao. Hoa Thực vỗ vỗ Hoa Thu vai. Đừng nằm mơ. Coi như vòng. Cũng trước tiên đến phiên Hoa Nhị tỷ tỷ. Hoa Nhị tỷ tỷ mới là chủ nhân trước hết khả năng sủng hạnh thụ tinh. Tử Hoa tỷ tỷ đều nói như vậy. Nhưng là, tại sao Tử Hoa tỷ tỷ giáo dục Hoa Nhị tỷ tỷ? Không giáo dục chúng ta đây. Kỳ Tử Hoa cũng giáo dục Hoa Nhị một ít chuyện nam nữ. Có điều cân nhắc đến cái khác thụ tinh còn quá đơn thuần. Hơn nữa chuyện này nói đến có chút ngượng ngùng. Chỉ dạy dỗ Hoa Nhị một người. Ở Kỳ Tử Hoa xem ra, Hoa Nhị là thích hợp nhất cái thứ nhất cho tự gia chủ nhân thị tầm. Chờ Hoa Nhị có kinh nghiệm, dĩ nhiên là có thể giáo dục cái khác thụ tinh. Chuyện này liền không dùng nàng để bận tâm. Tuy rằng nàng biết rất nhiều, dù sao nàng cũng là xử nữ, chưa từng có trải qua chuyện này, vẫn là rất thẹn thùng. Vào lúc này, viên thư duật đứng dựng đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.